Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 791, cùng một chỗ. Giết chóc rừng ở nửa đêm, đau khổ lại không có tận cùng kéo dài. Chỉ là hai đầu tinh long, liền đem to lớn đế quốc tàn phá đến không ra bộ dáng. Cho dù hai đầu tinh long đều tại chết tại chiến dịch bên trong, lại cũng không có thể giải đế quốc nhân dân mối hận trong lòng. Trên thực tế, sinh hoạt tại đế quốc trong khu vực người đế quốc, tại sau khi chiến đấu tâm thái là không gì sánh được mâu thuẫn. Người nói đế quốc thống trị tầng năng lực không đủ đi nhân tộc cùng hồn thú đế vương hoàn toàn. Chính xác giết chiếm cứ đệ nhất đế quốc Liên Hoa Chi Hạ Long tộc. Cũng giết chết hai đầu xâm phạm Long tộc. Nhân tộc cùng đế vương thực lực là không thể nghi ngờ. Người nói thống trị tầng năng lực đủ đi. Có thực lực đồ long là một chuyện. Có năng lực che chở đế quốc là một chuyện khác. Tại người này là đủ chống cự thiên quân vạn mã trong thế giới. Chí cao chiến lực ở giữa tranh đấu. Chịu khổ gặp nạn lại mãi mãi cũng là bình dân. Tiết cảnh long tộc. Không biết còn có bao nhiêu. Bọn chúng có thể hay không lại đến xâm phạm đế quốc. Lại đến mang đi vô số kẻ đáng thương sinh linh. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày người đế quốc. Duy nhất hơi cảm giác tâm lý an ủi, chính là đế vương Cẩm Ngọc tấn cấp, đột phá chủng tộc gông cùm xiềng xích Cẩm Ngọc. Cái kia che khuất bầu trời ti vụ mê thường rốt cục có thể bảo hộ đông đảo chúng sinh. Che chở một phương đế nước, mặc dù nàng tấn cấp trễ chút, nhưng đến trễ dù sao cũng so không đến mạnh. Càng thêm thật đáng buồn chính là, vô luận đế quốc thống trị tầng là cường đại hay là mềm yếu. Là sáng suốt hay là ngu ngốc, đây hết thảy, đế quốc bình dân chỉ có thể bị động tiếp nhận, Liên Hoa Chi Hạ hoàn cảnh, chính là người đế quốc sinh tồn cây cỏ cứu mạng, dù là Cao Lăng Vi là một cái ngu ngốc vô đạo bạo quân, người đế quốc cũng không có chỗ có thể đi, chỉ có thể ở sự thống trị của nàng bên dưới cầu được một buổi an ổn. Có lẽ là Cao Lăng Vi đối với người đế quốc quá tốt rồi đi. Lúc trước băng hồn dẫn đẩy khôi lỗi Cẩm Ngọc, ở tại phía sau thống trị đế quốc thời điểm, nhận hết bóc lột cùng chèn ép người đế quốc thế nhưng là không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Thậm chí cũng không dám có oán trách tưởng niệm, làm sao lại có hiện tại oán này âm thanh trở đạo hình ảnh. Nhưng nói thật, mặc dù người đế quốc đi qua thời gian rất khổ, rất vũ nhục nhân cách, trà đạp tôn nghiêm. Tối thiểu người đế quốc sinh mệnh an toàn có bảo hộ. Chính là bởi vì không phản kháng long tộc. Cho nên đế quốc một mực rất an ổn. Không phải toàn bộ sinh linh đều muốn khi anh hùng. Cũng không phải toàn bộ sinh linh đều có khí tiết. Cùng Hoa Hạ dân tộc khác biệt chính là. Người đế quốc là vô số cái hồn thú chủng tộc dung hợp lại cùng nhau sản phẩm. Lực ngưng tụ. Dân tộc khí tiết. Người cũng đừng náo loạn. Mọi người bất quá là ham Liên Hoa Chi Hạ an ổn. Cùng một chỗ kết nhóm sinh hoạt thôi. Phản kháng, vô luận là đế quốc văn hóa, hay là đế quốc xung quanh bộ lạc văn hóa, liên quan tới nhẫn nhục chịu đựng cái này một tín điều. Đã dung nhập các hồn thú trong lòng. Chỗ xấu chính là, vương hầu tướng lĩnh đều có loại. Chỗ tốt chính là vô luận tại nhân tộc cùng đế vương chỉ hạ. Đế quốc bị biết bao nhiêu đau xót. Tiếng oán than dậy đất người đế quốc cũng không dám có nửa điểm ý đồ không tốt. Liên quan tới đế quốc an ổn, người thậm chí đều không cần cường đại võ lực uy hiếp. Nô tính, sớm đã khắc vào trong đế quốc bên ngoài chúng sinh trong lòng. Nhiều đời kéo dài đến nay, cho đến trời sáng choang, người đế quốc đã thu nhặt xong thi thể. Ngay tại dọn dẹp khối băng cùng đổ sụp phòng ốc, có hồn thú tại trong phế tích cúi đầu thút thít. Mà có hồn thú đã sớm chết lặng, tộc trưởng để làm cái gì? Bọn chúng liền làm cái gì? Nhân tộc bộ đội đang làm gì? Bọn chúng lại giúp làm gì? Chỉ là dọn dẹp hết thảy qua đi, lại có thể thế nào đâu? Cái kia xương tuyết bao trùm được trên mặt đất máu đỏ thẫm dấu vết. Làm sao có thể xóa đi vạn vật sinh linh trong nội tâm vết thương đâu? Trùng kiến gia viên, đây là lần thứ hai xây lại a. Sau đó là không còn sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư, không biết, người đế quốc cũng không biết, nhục thân không chỗ có thể đi, tâm linh càng không đường ra bọn chúng, như cái xác không hồn làm lấy hết thảy. Tựa như là vì con tiếp theo tinh long dựng tốt một tòa mới tinh xếp gỗ. Xin đợi lấy nó đến lại đến phá hủy, tất cả mọi người chú ý. Tất cả hồn thú chú ý. Đột nhiên, từng đạo thanh âm từ từng cái khu vực, từng cái bộ đội bên trong Tùng Tiết Chí Tẩu. Nhân tộc binh sĩ trong miệng hô lên. Thuộc về nhân tộc Long tộc sắp đến. Mời mọi người không nên kinh hoàng. Thuộc về đế quốc Long tộc sắp đến. Mời mọi người không nên kinh hoàng. Từng đạo thanh âm rõ ràng lọt vào tai. Chết lặng người đế quốc máy móc thức làm lấy trong tay làm việc. Đối với bất thình lình tin tức, đã rất khó kịp phản ứng. Thuộc về nhân tộc Long tộc, đế quốc Long tộc, có ý tứ gì? Nhân tộc thống lĩnh cũng có Long tộc đồng bạn a. Hoang đường như vậy cố sự, thật sẽ có người tin tưởng a. Không lâu sau đó, ngay tại cái này lúc buổi sáng, đế quốc lại một lần nữa chấn động ra. Cho dù là những cái kia đã chết lặng người đế quốc, khi thấy một cái quái vật khổng lồ xé gió phá tuyết, cấp tốc phóng tới đế quốc thời điểm, các hồn thú nội tâm hoảng sợ đã tột đỉnh. Cho dù là có việc trước nhắc nhở, tràng diện vẫn như cũ có chút không thể làm gì chế, xì. Một tên thân mang rách dưới áo da thú vật xương tử sĩ. Đột nhiên một tay đâm xuyên qua cổ họng của mình, nghiền nát hầu kết của mình. Đỏ thẫm máu tươi tại lòng bàn tay tràn ngập ra. Xương tử sĩ một đầu mới ngã xuống đất. Quá trình tựa hồ không có bao nhiêu thống khổ. Tự sát, đến cùng đã trải qua cái gì? Mới có thể để một cái sinh linh chủ động đi tìm chết. Hơn nữa còn là tại quân Viễn Trinh. Tam đại chiến tướng binh đoàn trước đó nhắc nhở tình huống dưới. Cái này xương tử sĩ vẫn như cũ làm như vậy. Nó không tín nhiệm thống trị tầng tin tức. Cũng hoặc là, vô luận như thế nào, nó đều đã không có dũng khí đối mặt thế giới này rồi hả? Tự sát, càng giống là cái này xương tử sĩ có khả năng cho thế giới này. Cùng tự thân bi thảm nhân sinh duy nhất phản kháng hành vi. Cử động như vậy không thể nghi ngờ là bi ai. Xương tử sĩ nhân sinh bên trong lần thứ nhất phản kháng. Lại là kết thúc tự thân tính mệnh nhưng mà tự sát xương tử sĩ. Cũng không có gây nên bao lớn oanh động. Bởi vì giờ khắc này đế quốc đã loạn thành một đoàn. Cứu, cứu mạng, chạy mau, lại tới, bọn chúng lại tới. Có người đế quốc như con ruồi không đầu. Thất kinh chạy tán loạn khắp nơi. Có người đế quốc chỉ là ngơ ngác chú lưu tại nguyên chỗ. Hờ hững đã mất đi phản kháng dục vọng. Cũng có người đế quốc phảng phất thấy được hy vọng. Mặc kệ đã trải qua như thế nào đau xót, bọn chúng vẫn như cũ nguyện ý tin tưởng tộc trưởng mà nói. Vẫn như cũ nguyện ý tin tưởng đế quốc tướng lĩnh lời nói đây chính là thuộc về đế quốc chúng ta. Long tộc A, nó vì cái gì không phải do băng tinh chế thành? Nó là đêm tối hóa thân sao? Tiết chiến đoàn cùng đế quốc tam chiến tướng đoàn đội đang cực lực giữ gìn trật tự. Trên bầu trời, có màn đêm sao dày đặc làn da sáng chói tinh long. Giống như mây đen ép thành, bao phủ tại đế quốc phía trên. Khí thế kia, cái kia uy áp, xa so với tinh long bộ tộc cường thịnh gấp trăm lần. Cho đến đầu rồng chậm rãi mò xuống, mấy cái thân ảnh nhỏ bé từ trên bầu trời rớt xuống. Rơi vào ngoài thành trong cánh đồng tuyết, cũng không đổ sụp đế quốc nam tường, che đậy tầm mắt mọi người. Đương nhiên, đối với đại bộ phận đế quốc bình dân mà nói, không nhìn thấy nhân tộc là không quan trọng. Dù sao toàn bộ của bọn chúng lực chú ý đều tại bao phủ thành trì tinh long phía trên. Cao ngất phía trên tường thành, tiết chiến đoàn chúng tướng sĩ, thủ vệ phi hồng quân cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Các tướng sĩ chưa bao giờ thấy qua như vậy chiến trận. Có người tại ngửa đầu nhìn qua che khuất bầu trời tinh long. Cũng có binh sĩ lấy lại tinh thần, ngây ngốc nhìn qua ngoài thành trên cánh đồng tiết vinh đào đào. Liên hoa cốt đoá nở rộ phía dưới, đại đội nhân mã chậm chậm tuôn ra. Tiết nhiên quân phái tới kiến thiết đế quốc đại bộ đội chạy tới. Chỉ bất quá, vô luận là trong thành binh sĩ hay là ngoài thành viện quân đều chưa từng nghĩ tới. Chờ đợi đại bộ đội kiến thiết, cũng không phải là một tòa gấp đón đỡ đổi mới thành trì. Mà là một tòa chờ đợi trùng kiến phế tích. Tạch tạch tạch két, nặng nề cửa thành chậm rãi mở ra. Trong phế tích, vô số ánh mắt nhìn phía cửa thành chỗ xếp hàng đi tới Tiết Nhiên quân binh sĩ, nội tâm đều đang run rẩy. Tiết cảnh bên ngoài người Hoa, phần lớn sinh hoạt tại hòa bình niên đại, tại Ca Vũ Thăng Bình bên trong an ổn sống qua ngày. Mà tại phương Bắc, tiết cảnh to to nhỏ nhỏ chiến dịch kéo dài đến nay. Các tướng sĩ đối với chiến tranh cũng không lạ lẫm, nhưng mà đế quốc thảm trạng vẫn như cũ giống như một cái trọng truy, hung hăng quăng nện tại trái tim của mỗi người bên trên. Đổ nát thê lương, cảnh hoang tàn khắp nơi, chân chính gõ lấy Tiết Nhiên quân tâm linh, không phải tổn hại kiến trúc, mà là cái kia từng cái vết thương chồng chất khuôn mặt, là những cái kia kinh hoàng, sợ hãi, lại ẩn ẩn mang theo một tia hy vọng ánh mắt. Bọn hắn tới chậm, cho dù là Vinh Đào Đào đổi tọa kỵ tinh long, bật hết hỏa lực, khi hắn đuổi tới thời điểm, đế quốc tự vệ chiến đã kết thúc, nhân lực có lúc hết. Vinh Đào Đào đuổi tới qua một lần, lại không có thể đuổi tới lần thứ hai. Nhưng ngươi thật không thể nhận cầu Vinh Đào Đào làm càng nhiều. Tất cả ngoài ý muốn, sở dĩ được xưng là ngoài ý muốn là có nó nguyên nhân. Hết thảy chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng là vẫn như cũ có người ở trong lòng âm thầm trách cứ Vinh Đào Đào. Bởi vì bọn hắn đối với Vinh Đào Đào kỳ vọng thật sự là quá cao. Cao đến cho là Vinh Đào Đào liền nên giải quyết đây hết thảy, tránh cho đây hết thảy phát sinh. Đối mặt với tiết chiến đoàn Hách Liên Nặc cùng Phi Hồng quân Từ Thanh cúi chào, Vinh Đào Đào đáp lễ lại, mở miệng nói, tiếp thu Tiết Nhiên quân bộ đội, tinh long sẽ rơi vào ngoài thành, cuộn nằm tại trong cánh đồng tuyết, không cần quấy rầy. Đúng là Quang Vinh chỉ huy, Cao Tổng chỉ huy tại Hoa Sen mặt phía Bắc Bộ chỉ huy. Được, Vinh Đào Đào thuận miệng đáp lời lấy. Một bên Tư Hoa Niên đã triệu hoán ra Tiết Dạ Kinh. Hắn cũng cấp tốc xoay người mà lên. Vinh Đào Đào, Tư Hoa Niên, Hoa Mậu Tùng mang theo Thanh Sơn Hắc Diện mấy vị đội trưởng từ Nam Chí Bắc Đế Quốc. Càng thấu triệt, thì càng nói không ra lời. Dừng lại. Si tương đương, Tư Hoa Niên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ngựa. Hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía sau lưng, lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào đang nhìn phía bên phải. Tại một đám ngơ ngác đứng lặng người đế quốc bên trong, Vinh Đào Đào thấy được một cái tử vong xương tử sĩ. Cái kia đỏ thẫm máu tươi còn tại hướng trong đống tuyết nhuộm dần lấy. Cái này xương tử sĩ rõ ràng là vừa mới chết đi. Quản lý mảnh khu vực này chiến tướng bộ đội là một chi xương giai nhân bộ đội. Một tên giống được xương giai nhân vội vàng bước nhanh về phía trước, đi tới Tiết Dạ Kinh bên cạnh phía trước. Thống lĩnh, Vinh Đào Đào ra hiệu một chút cái kia tử thi phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Đế quốc tự vệ chiến nửa đêm mà dừng. Người đế quốc dẫn đầu thu nhặt chính là các hồn thú thi cốt, bằng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm khả năng còn sống thương binh. Cho đến hiện tại trời sáng choang, đế quốc trong khu vực đã không có thi thể, hết thảy đều bị lấy đi. Các hồn thú cũng đều tại thanh lý sụp đổ phòng ốc. Cho nên Vinh Đào Đào bọn người xuyên qua trong thành, cùng nhau đi tới. Cái kia xương tử sĩ chính là tổ ba người nhìn thấy bộ thứ nhất thi thể. Xương giai nhân trần chờ một lát, hay là thoáng cúi đầu, cung kính nói, cái này xương tử sĩ là vừa vặn tự sát, có lẽ là nội tâm sụp đổ, không cách nào lại tiếp nhận càng nhiều đi. Vinh Đào Đào há to miệng, lại là không có thể nói ra nói tới. Trước người, Tư Hoa Niên hướng về sau lấy tay, nhặt ở Vinh Đào Đào bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt lại. Có lẽ nàng là tại ngăn lại Vinh Đào Đào tiếp tục đặt câu hỏi. Nhưng càng nhiều, nàng hẳn là đang an ủi Vinh Đào Đào. Tư Hoa Niên hiểu rõ Vinh Đào Đào. Trong nội tâm nàng rõ ràng, đối mặt đế quốc cái này thê thảm hình ảnh, Vinh Đào Đào trong lòng tự trách xa so với những người khác tưởng tượng muốn bao nhiêu. Một bên nhẹ nhàng nắm Vinh Đào Đào tay, Tư Hoa Niên cũng quay đầu nhìn về hướng Hoa Mậu Tùng. Nàng không biết nên như thế nào an ủi người, nhưng có lẽ Hoa Mậu Tùng có thể. Hoa Mậu Tùng đọc hiểu Tư Hoa Niên cái kia ánh mắt cầu trợ. Khó được, tại cái này vô pháp vô thiên nữ oa oa trong mắt, còn có thể nhìn thấy tâm tình như vậy. Hoa Mậu Tùng mảnh không thể cha nhẹ gật đầu, mở miệng nói, Đào Đào, Tùng giáo sư, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, nhìn về hướng tóc hoa dâm Hoa Mậu Tùng. Hoa Mậu Tùng nói khẽ, phản kháng, thường thường nương theo lấy hy sinh. Đau từng cơn cũng là không cách nào tránh khỏi. Ngươi cái này ngắn ngủi 4 năm quân lữ kiếp sống, đủ để chống đỡ bình thường binh sĩ cả đời. Tại to to nhỏ nhỏ trong chiến dịch, ngươi cũng đã minh bạch điểm này. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu, từ chối cho ý kiến. Đi thôi, Tư giáo, đám người lần nữa tiến lên, vỡ vụn tiếng vó ngựa bên trong. Hoa Mậu Tùng cái kia già nua thanh âm đàm thoại lần nữa truyền đến. Cái kia xương tử sĩ hoàn toàn chính xác rất không may. Vinh Đào Đào nhìn qua Hoa Mậu Tùng, mà lão già cái kia hơi có vẻ con mắt đục ngầu, cũng yên lặng nhìn Vinh Đào Đào. Đối mặt thật lâu, Hoa Mậu Tùng mở miệng nói. Nó chết tại bình minh tảng sáng trước đó. Vinh Đào Đào cười một tiếng, nhưng cũng không phải là cười lạnh, lại đem so sánh khinh thường mà nói. Càng nhiều hơn chính là tự diễu. Như vậy chờ mong đặt ở trên bờ vai, quả thực nặng nề một chút. Khi mấy người đuổi tới bộ chỉ huy đại viện lúc, lần đầu tiên nhìn thấy, lại là đứng lặng tại bằng đá kiến trúc trên nóc nhà. Cái kia ngóng nhìn phương nam hoa sen người ngọc, nàng đứng chắp tay, trên vai đứng lặng lấy nho nhỏ mộng mộng kiêu. Hình ảnh kia rất như là một người một sủng nhìn qua mỹ lệ hoa sen ngẩn người. Thủ viện các tướng sĩ nhao nhao cúi chào. Mở miệng, thanh âm lại không có thể đánh nhiễu cái kia, một người một sủng. Tựa hồ chỉ cần trong mắt của nàng tràn đầy duy mỹ cánh hoa, liền có thể quên cái này dưới hoa đế quốc cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng. Vinh Đào Đào trần chờ một chút, cũng không có quấy giày Cẩm Ngọc, mà là đối với các tướng sĩ đè ép ép tay, cắm đầu đi vào trong phòng. Trong phòng, Cao Khánh Thần đang ngồi ở bầu dục trước bàn, phối hợp với Tùng Tiết Chí tẩu bộ tộc, từng cái bộ đội đa bào thai, thân huynh đệ tỉ muội tướng sĩ tại chu tính trung toàn cục. Cao Lăng Vi lại là ngồi xuống tại trong phòng một góc, ngồi ngay ngắn ghế xương phía trên, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nàng, giống như thời khắc đều có thể thiếp đi, nhưng lại còn tại liều chết. Theo Vinh Đào Đào bọn người tiến đến, trong phòng ào ào đứng lên một mảnh. Cao Lăng Vi cũng từ nửa mê nửa tỉnh bên trong bừng tỉnh, nhìn về hướng người tới. Tiếp tục, cha, các ngươi tiếp tục, Vinh Đào Đào mở miệng nói, đi hướng góc phòng. Ngoài ý liệu là, Cao Lăng Vi cũng không đứng đắn nghiêm túc, nàng đã từ lâu qua thông qua biểu hiện bên ngoài đến giữ gìn tự thân uy nghiêm giai đoạn. Đối mặt với đi tới Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi lại vươn hai tay, nhìn thấy tư thế như vậy. Vinh Đào Đào cũng không chần chờ, thò người ra xuống dưới, dùng sức vòng lấy gối ôm lớn, ôm nàng đứng dậy. Nữ hài cái kia tràn đầy mệt mỏi thanh tuyến bên trong, không có bất kỳ cái gì trách cứ, có chỉ là lo lắng. Mệt không? Nghe nói ngươi vòng xoáy tinh dã hành trình rất thuận lợi. Ngươi cầm xuống một con rồng. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu, vòng quanh gối ôm lớn cánh tay. Không khỏi gấp một chút, giờ phút này, trong đầu của hắn chỉ còn lại có một loại cảm xúc. Nghĩ mà sợ, chúng ta bên này cũng cầm xuống hai con rồng. Cao Lăng Vi chui tại Vinh Đào Đào cần cổ, thanh âm càng ngày cũng nhỏ, càng ngày càng nhẹ, xuyên thấu qua hai con rồng kia con mắt. Ta tàn phá toàn bộ Long tộc, bọn chúng tuyệt đối không dám đơn độc xâm phạm. Nếu như đến, cũng nhất định là dốc hết toàn lực, toàn tộc đánh tới. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta không chỉ có chuẩn bị xong. Chui tại Vinh Đào Đào cần cổ Cao Lăng Vi, không khỏi thoáng ngửa về đằng sau thân. Nàng nhìn trước mắt Vinh Đào Đào cái kia gầy gò khuôn mặt, cùng cái kia hơi có vẻ âm trầm ánh mắt, tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Vinh Đào Đào, ta muốn giết đi qua. Cao Lăng Vi lẳng lặng quan sát hắn nửa ngày, sau đó trước trán dò xét, bốn lông mày giằng co. Tốt, chúng ta cùng một chỗ giết đi qua. Cuối tháng mấy ngày nay gấp đôi nguyệt phiếu. Mỗi ngày 20 đến 24 giờ khen thưởng chúng chủ nguyệt phiếu cũng là gấp đôi. Có năng lực huynh đệ hỗ trợ đẩy một tay đi. Bất quá cũng không bắt buộc. Có thể chính bản đặt mua, cũng đã là đối với dục ủng hộ lớn nhất. Bái tạ,